Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, thứ 128 chương nữ tử là Bảo 08. Ngọc Lưu thân thể cứng đờ, lập tức cười khổ, đây coi như là hắn yêu thế sao? Một là ngươi, một là ca ca ta, Phượng Giao đã rất nỗ lực khống chế chính mình. Thế nhưng nhắc tới ca ca còn là nhẫn gen bất ở. Của nàng ngữ khí rất bi thương, ta lúc còn rất nhỏ, ca ca liền từ, rất lớn tuyết, ta rất đói, ca ca đi ăn vụng gì đó cho ta, bị người tươi sống đánh chết, toàn thân đều là máu, Ngọc Lưu lúc này hoàn toàn hiểu. Ngày đó vì sao Phượng Giao nhìn thấy toàn thân là máu hắn hội như vậy thất kinh, hội như vậy đau triệt nội tâm ơ siêu hắn Giao Giao a, nhỏ như vậy. Liền đã trải qua tàn nhẫn như vậy gen sự tình, lòng tham của hắn đau, ngạt thở đau, như vậy gian nan ngày, nàng rốt cuộc là thế nào kiên trì qua đây? Nàng có phải hay không hàng đêm ác mộng, cả ngày sống ở sợ hãi trong, Giao Giao, sẽ không lại có chuyện như vậy xảy ra. Ngọc Lưu thần sắc kiên định, mang theo thương tiếc đau lòng hòa thật sâu tự trách, là hắn bị thương gọi dậy nàng đáy lòng thương tâm. Hắn thật đáng chết, Ngọc Lưu, ngươi cần phải hiểu rõ. Phượng Giao đột nhiên đẩy ra Ngọc Lưu, cả người khí thế thình lình trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nàng mắt sáng như đuốc, ta Phượng Giao muốn là một thân tâm đô thuộc về nam nhân của ta. Ngươi thân là thái tử có thể làm được sao? Thân là đế vương lại thế nào có thể làm được? Ngọc Lưu vi lăng, tiếp theo mừng như điên. Phượng Giao hỏi như vậy, là tiếp thu hắn sao? Tàn sát bừa bãi cười, Ngọc Lưu không chút nào che giấu hắn cuồng vọng, đạo, thuận giả xương, nghịch giả vong, cuối cùng, lại để sát vào Phượng Giao. Tuấn Tú trên khuôn mặt là ngăn không được thiếu ý, nhẹ giọng nói, ta vì Giao Giao thế nhưng bảo tồn 20 năm thuần khiết đâu. Những nữ nhân khác nếu là có lá gan dám chỉ nhiễm, là chồng tự nhiên sẽ làm cho nàng hảo hảo thể hội một chút thế giới này tuyệt vời. Phượng Giao câu môi cười, lạnh nhạt nói, Ngọc Lưu, lời ngày hôm nay nhưng phải nhớ. Tự nhiên, là chồng đối Giao Giao hứa hẹn, nhất định không phải là lời nói suông. Phượng Giao cũng không nói cái gì nữa, quay người liền hướng đi trở về. Có một số việc nghĩ rõ ràng, từ từ sẽ đến cũng có thể. Ngọc Lưu sửng sốt, đuổi theo Phượng Giao, không thể chờ đợi được hỏi. Giao Giao ngươi đây là thừa nhận là chồng thân phận sao? Phượng Giao mỉm cười, trong mắt thoáng qua trêu tức, ta chưa từng nói Nga. Ngọc Lưu không sai quá nàng mảy may cảm xúc, lập tức sắc mặt có chút biến thành màu đen, trang vẻ mặt ủy khuất đạo. Giao Giao ngươi đang trêu ta đích thực tâm sao? Thật thông minh, thế nhưng không có khen thưởng Nga. Phượng Giao bỏ lại kinh ngạc Ngọc Lưu, rất là tiêu sái rời đi. Ngọc Lưu hậu chi hậu giác phát hiện bị Phượng Giao trêu đùa. Một trận buồn cười, sao tô triệt độc là mãn tính độc. Tam năm cũng không tính ngắn, so sánh nghiêm trọng, chỉ là thần y Sơn Trang có, hậu hương, cũng không phải giải không được. Nam Cung Lâm hình như rất đau lòng, không muốn cho tô triệt dùng, hậu hương. Tìm cái khác dược liệu thay thế, chỉ là dược hiệu muốn chậm rất nhiều, hiệu quả cũng nhất định là không bằng, hậu hương. Phượng Giao sau khi biết, tương chính mình trích về, hậu hương, đưa đi kỳ gốc. Nói không đủ lại đến tìm nàng lấy, cử động này kích thích lão gia tử, đem dược trả lại cho Phượng Giao hậu càng là dùng rất nhiều quý báu dược liệu cho tô triệt giải độc. Nhượng Phượng Giao rất là không nói gì, còn thật là vịt chết mạnh miệng. Vì ở trước mặt nàng dẫy hồi mặt mũi xuất thủ hào phóng như vậy. Sau chỉ sợ muốn hối hận muốn chết, Tô Triệt ở lại thần y Sơn Trang giải độc, bọn họ cũng rất yên tâm. Một bên sát linh đã mãi hảo sân, bốn phía đều là một ít hộ, bọn họ sân là lớn nhất, thu thập một phen hậu liền theo khách sạn chuyển đi vào. Hết chương.